Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 268, Benitez. Truyền kỳ đạo tặc Câu Lơ chủy thủ. Đạo tặc, chủy thủ, đạo tặc liền nên dùng dao sao? Vẫn là mang huyết chủy thủ. Leon âm thầm nhổ nước bọt Tân Viễn Cổ sức mạnh. Hắn mặc dù đối với viễn cổ sức mạnh ai cần không hề quan tâm, nhưng cũng không ngại cái này chủy thủ mang đến cho mình chỗ tốt. Độ bén nhạy tăng cường 100%. Độ bén nhạy, đến cùng là cái gì đây? Leon suy nghĩ lại vẫn là rất khó lý giải. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng biết nhất định cùng thân thể độ linh hoạt có quan hệ. Bằng không hắn không thể làm ra như vậy linh hoạt động tác. Thân thể càng linh hoạt một ít, còn thực là không tồi. Lê ông vẫn ước ao những người vóc dáng nhỏ, thân thể linh hoạt cầu thủ. Không đề cập tới xa, chính là Cassano cùng Mancini. Hai người này có thể nhanh chóng làm ra rất nhiều lóa mắt qua người động tác. Để cầu thủ hậu vệ phản ứng đều không phản ứng kịp. Cái kia thật sự rất huyễn, rất đẹp trai. Hắn cũng không ngại học hỏi kẻ dưới đi đã học. Kết quả có thể không ra sao. Người không thể hy vọng một cái 1m9 đại cá nhân ở bóng đá trên khiêu vũ. Đây là thật sự. To con động tác đều mất linh hoạt. Coi như làm ra động tác cũng có vẻ rất ngốc trùng. Này không phải là nhìn cồng kềnh. Là thật sự rất ngốc trùng. Leon cũng cùng Cassano, Mancini, thậm chí là Totti đã học lóa mắt qua người kỹ thuật. Nhưng hiệu quả thật sự không ra sao. Hắn rất khó nhanh chóng làm ra những người động tác, đều là bởi vì thân thể quá cứng ngắc, thân cao mang đến thân thể ưu thế, đồng thời cũng làm cho thân thể trở nên so với vóc dáng nhỏ muốn cứng ngắc một ít. Làm ra rất nhiều động tác đều có vẻ rất gàn bướng, thậm chí có chút kỳ quái, những người động tác căn bản không có tác dụng gì. Như vậy, cái này độ bén nhạy có phải là có thể đề cao mình ở phương diện này thể yếu đây? Leon không biết, tất cả còn có chờ đào móc. Lúc này Leon lại không thể không nhổ nước bọt hạ thân thể các loại phong ấn. Mỗi một loại đều chỉ có tên tuổi không có giới thiệu. Thực sự là phiền phức hơn nhiều. Nhưng cũng hết cách rồi. Này viễn cổ sức mạnh cùng thần thông bí kỹ cũng không phải đơn thuần vì là bóng đá mà sinh. Có thể đi chơi bóng rổ hoặc làm chút những khác cũng như thế hữu dụng. Nếu như viễn cổ sức mạnh toàn bộ mở ra, hay là chính mình liền biến thành siêu nhân rồi, đến thời điểm cứu vớt trái đất đều có khả năng. Được rồi, đây chỉ là ảo tưởng mà thôi, nhưng cũng không thể ngăn cản Lê ông ý dâm một hồi. Hắn hiện tại tâm tình là tương đối khá, vì sao lại hiện tại mở ra đây? Lê ông bỗng nhiên lại nghĩ đến vấn đề này. Viễn cổ sức mạnh đối ứng chính là danh vọng cùng vinh dự. Hiện tại danh vọng đã không nhiều lắm tác dụng, như vậy chỉ có thể là vinh dự. Champion League thi đấu vừa mới kết thúc, chính mình ở Champion League ghi bàn là 13 cái, khá nhiều, khẳng định là Champion League vua phá lưới. Phỏng chừng cũng chính là cái này vinh dự để viễn cổ sức mạnh mở ra phong ấn. Nguyên lai Liverpool cùng Milan tiến hành trận chung kết, đối với mình còn có chỗ tốt này. Leon vui cười hớn hở nghĩ, Champion League kết thúc, tuy rằng các loại vinh dự còn chưa kịp ban phát, nhưng hắn khẳng định là vua phá lưới. Vinh dự liền rơi xuống trên đầu hắn, này cũng rất tốt, chỉ ít sớm mở ra 3 tháng. Dù sao Champion League các loại vinh dự muốn đến mùa giải sau bắt đầu Champion League vòng bảng. Rút thăm mới gặp do UEFA ban phát, ở trong phòng thử một chút thân thủ. Leon cảm giác thân thể xác thực linh hoạt rất nhiều. Này một chỗ tốt liền để hắn phi thường hài lòng. Tuy rằng không phải cái gì người nhẹ như yến khinh công, nhưng hắn cảm giác mình cùng thế giới đều không giống nhau lắm. Duy nhất ảo não chính là hắn cần nhiều thích ứng hiện tại thân thể. Bằng không đến trên sân bóng, làm không cẩn thận thi đấu biểu hiện sẽ rất kém. Dù sao hiện tại thân thể cùng bóng đá phỏng chừng thì sẽ không quá thích ứng. Hắn cần càng nhiều huấn luyện mới có thể thích ứng. Ngày mai, nỗ lực huấn luyện, nửa năm qua, không có bất cứ lúc nào. Leon so với hiện tại càng có đấu trí. Nếu như Roma câu lạc bộ biết tin tức này nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Chỉ tiếc hiện tại đến giải đấu thời kỳ cuối. Chỉ còn dư lại một cuộc tranh tài muốn đánh. Hơn nữa Roma đã ổn định giải đấu vị trí thứ tư. Cuối cùng một hồi cùng Chievo thi đấu thuần túy biến thành vô bổ. Thắng thua cũng không đáng kể. Cho đến lúc này, Leon mới nhớ tới phòng khách còn có cái đại mỹ nữ. Hắn ánh mắt sáng lên. Đúng, ta muốn thử xem thân thủ. Trên giường đi thử xem cũng được. Tự nói khà khà cười lên. Hắn lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Kết quả nhìn thấy phòng khách không có một bóng người. Camin đã trở về phòng. Leon đứng ở Camin cửa phòng trước đã lâu đã lâu. Hắn muốn gõ cửa, nhưng lại sợ bị cự tuyệt. Ngẫm lại mình bị cái này kiêu ngạo nữ nhân từ chối. Cảm giác kia nhất định không tốt lắm. Cuối cùng Leon vẫn không có dũng khí. Đây chính là duyên phận quan hệ. Mới vừa mới có cơ hội. Nhưng viễn cổ sức mạnh mở ra. Người sau hiển nhiên càng quan trọng. Vì lẽ đó ta bỏ qua. Bỏ qua liền chỉ có thể chờ đợi dưới một cơ hội. Leon không ngừng an ủi chính mình trở lại trong phòng ngủ. Hắn không biết chính là khi hắn về phòng ngủ sau. Camin cửa phòng ngủ mở ra. Camin ngoài chiều, hướng ra ngoài liếc mắt nhìn. Chu miệng nhỏ bất mãn nhắc tới. Thật là một có tâm làm trộm không có gan làm trộm ra hòa. Nói xong nàng, xì, bật cười. Ngày 27 tháng 5, toàn thế giới đều còn chìm đắm ở Istanbul kỳ tích bên trong. Hầu như mỗi cái xem qua thi đấu cổ động viên, đều đang bàn luận Liverpool sáng tạo kỳ tích. Thành Roma cũng như thế. Các loại truyền thông tin tức đầy rẫy Roma các nơi. Mặt trên liên quan với bóng đá báo thể thao đạo đại thể đều cùng Liverpool có quan hệ. Đương nhiên, cũng cùng Milan có quan hệ. Có điều ở trên tin tức, bọn họ là lá xanh. Liverpool mới là hồng hoa. Roma sân bay một bên. Cũng có một người ở rìa đường tiện tay mua phân báo chí xem lên. Người này trang phục rất kỳ quái. Sắp tháng 6 khí trời. Hắn còn ăn mặc cao cổ quần áo. Cũng mang theo cái mũ cùng kính râm. Khiến người ta căn bản không nhìn thấy hắn tướng mạo. Có điều này tấm trang phục đến cũng không đặc biệt dễ thấy. Cũng không có gây nên đặc biệt gì chú ý. Nhưng nếu như thể dục phóng viên, liền nhất định có thể nhận ra hắn. Chính là vừa ở Istanbul trình diễn kỳ tích Liverpool huấn luyện viên Rafael Benitez. Nếu để cho các ký giả biết, lúc này bị được chú ý Benitez một mình đi tới Roma, bọn họ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dù sao Liverpool vừa đạt được Champions League thắng lợi, bọn họ còn nên chìm đắm ở thắng lợi cùng quán quân bên trong, mà không phải đơn độc đi ra đi xa lạ thành thị. Benitez làm Liverpool chủ soái, càng nên ngươi đi hưởng thụ cái kia một phần vinh dự. Nhưng Benitez không có, hắn chính là xuất hiện ở Roma. Một mình hắn đến Roma, không cần đoán cũng biết. Lúc này Benitez xuất hiện ở Roma, khẳng định cùng Liverpool mùa hè chuyển nhượng có quan hệ. Mà Roma thành phố này hai đội bóng, duy nhất có thể cùng Liverpool quan liền cùng một chỗ. Cũng chỉ có Roma số 13 Leon. Đúng, Benitez mục đích chính là Leon. Trước liên quan với Leon chuyển nhượng nghe đồn rất nhiều. Rất nhiều câu lạc bộ gia nhập cạnh tranh bên trong. Premier League phương diện cũng có Hotspur, Liverpool cùng Man City. Có điều truyền thông phân tích Premier League có thể mang đi Leon cơ hội không lớn. Dù sao tối có lực cạnh tranh Chelsea đã buông tay. Cái khác Premier League, bao quát Liverpool đều tồn tại một vài vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là tài chính không đủ. Có thể có tư cách mua Leon câu lạc bộ cũng không nhiều. Như là Arsenal, vì tu xây dựng sân bóng mới tập trung vào. Bọn họ cùng chỉ có thể bán cầu thủ. Bọn họ thậm chí đem đội bóng giữa sân đại tướng Vieira bán cho Juventus. Phí chuyển nhượng cũng chỉ có 1.375 vạn bảng Anh. MU, theo lý thuyết MU là có tiền câu lạc bộ, có thể năm nay hoàn toàn khác nhau. Năm nay là MU dung chuyển một năm, hiện tại cũng còn tại dung chuyển bên trong. Nguyên nhân chính là tên MU cùng Glazer gia tộc liên hệ cùng nhau. Nghe đồn nói Glazer gia tộc chính đang trắng trợn thu mua MU cổ phiếu. Như vậy rung chuyển dưới. Liền ngay cả chủ soái Ferguson cũng không biết chính mình còn có thể không ở lại MU. Chớ nói chi là những người khác. Ở câu lạc bộ quyền sở hữu hoàn thành rời đi trước. MU căn bản vô tâm đi mua gì cầu thủ. Coi như có giao dịch cũng đều là tiểu ngạch giao dịch. Đang không có câu lạc bộ chủ tịch chống đỡ tình huống. Bọn họ căn bản không có quyền làm to giao dịch. Premier League 4 chi nhà giàu. Chuẩn nhà giàu. Chelsea lui ra. MU cùng Arsenal căn bản vô lực tham dự lê ông tranh cướp. Duy nhất còn lại chính là Liverpool. Liverpool mặc dù là thế kỷ trước nhà giàu. Hiện tại dù sao đã xuống dốc. Bọn họ hội viên chế chống đỡ tài chính rất khó chống đỡ mua lê ông như vậy giá trị bản thân ngôi sao. Bóng đá. Cho tới Tottenham Hotspur cùng Man City. Mặc dù bọn họ tham dự cạnh tranh. Nhưng ở 40 triệu euro cấp bậc chuyển nhượng bên trong. Bọn họ lực cạnh tranh thật sự ít đến mức đáng thương. Bọn họ không thể tiêu tốn 40 triệu euro mua một cái cầu thủ. Dù sao bọn họ ở Premier League là không tư cách tham dự đến quán quân đấu võ. Vì lẽ đó truyền thông phổ biến cho rằng Premier League mang đi Lê Ông hy vọng không lớn. Lê Ông thậm chí làm tốt đi cái khác câu lạc bộ chuẩn bị. Dù sao hiện tại đi Anh thật sự rất khó khăn. Hắn không thể là gia nhập liên minh một nhánh Premier League đội mạnh cùng câu lạc bộ làm lộn tung. Lên, vậy còn không như ở lại Roma. Hoặc là gia nhập liên minh cái khác nhà giàu câu lạc bộ. Nhưng Benitez đến rồi. Benitez đại biểu chính là Liverpool. Lúc trước Benitez cũng cho rằng đội bóng rất khó cạnh tranh đến Lê Ông. Nhưng trải qua ở đạt được vô địch Champions League. Cùng câu lạc bộ chủ tịch Moss trò chuyện sau. Hắn trở nên rất tin tưởng. Đồng thời quyết tâm muốn đem Lê Ông mang tới sân Anfield. Hắn là ôm to lớn nhất tự tin đến. Ở thắng được vô địch Champions League sau. Benitez chỉ cùng đội bóng chúc mừng một buổi tối. Trở lại Liverpool sau. Tâm tình liền ổn định lại. Là một người huấn luyện viên. Hắn là không thể mê muội tại quá khứ vinh dự bên trong. Hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Bắt đầu làm cần làm công tác. Đầu tiên chính là chuyển nhượng công tác. Liverpool chuyển nhượng công tác bắt đầu thời gian hơi trễ. Bởi trước vẫn đang chuẩn bị Champions League trận chung kết. Benitez căn bản hoàn mỹ kiêng kỵ cái khác. Hiện tại Champions League trận chung kết kết thúc. Hắn nhất định phải muốn rơi vào bận rộn bên trong. Hiện tại này trong lúc nhất thời. Châu Âu rất nhiều chuyển nhượng cũng đã quyết định. Gần nhất đưa tin càng nhiều đều là liên quan với các loại chuyển nhượng. Ở nước Anh, hot nhất hai cái cầu thủ chính là Essien cùng Owen. Owen muốn rời khỏi Real về Premier League, nhưng ba đại gia tộc đều đem Owen cự tuyệt ở ngoài cửa. Điều này làm cho đã từng cậu bé vàng phi thường lúng túng. Hắn chỉ có thể cùng kém một bậc câu lạc bộ đàm phán. Newcastle United xuất hiện ở truyền thông tầm nhìn bên trong. Bọn họ rất khả năng đem cậu bé vàng một lần nữa mang về nước Anh. Chelsea câu lạc bộ muốn ký xuống hiệu lực với Lyon giữa sân đại tướng Essien. Nhưng Lyon chào giá cao thái quá. Hai nhà câu lạc bộ vẫn ở tại đàm phán. Vì thế Essien thậm chí không tiếc cùng câu lạc bộ đại náo. Hiện tại vẫn không có kết quả. Nhưng truyền thông phổ biến cho rằng Essien đến Chelsea là nhất định. Dù sao hiện tại câu lạc bộ có thể không giữ được tâm đều rời đi đội bóng cầu thủ. Những này đều không có quan hệ gì với Liverpool. Benitez muốn làm chính là liên quan với Lê Ông công tác. Hắn là ôm nhất định phải đem Lê Ông mang tới Anfield tâm tư đến. Vì thế hắn căn bản không có cùng cầu thủ đồng thời làm quán quân chúc mừng. Mà là đang ăn mừng thời gian liền đi đến Roma. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.